Xin chào mọi người. Ở trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi tới bạn tập tiếp theo là tập số 25 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Truyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Cứu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc là forvn.eu. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và share video giúp Phong nhé. Và đừng quên comment cảm xúc của các bạn nữa. Và hãy nhớ like page MC Tiến Phong Official để có thể được cập nhật cái lịch ra chuyện cũng như là link chuyện khi mà chuyện được up lên. Rất cảm ơn các bạn. Hiện tại cái page thì mới được có mấy trăm người thôi, so với cái lượng nghe chuyện thì có vẻ hơi ít. Thì các bạn có thể like page để có thể tiện giao lưu với Tiến Phong cũng như là cập nhật lịch ra chuyện nhé. Cảm ơn các bạn ạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 25. Phi Liêm chậm rãi đi theo ám ảnh hướng về phía trước, không ngừng quay đầu nhìn lại, có ý muốn thoát khỏi ám ảnh, đi xem nhân vật thần bí kia chiến đấu với Hạn Bạt. Một là xem Hạn Bạt sống chết ra sao, phương diện khác là hắn cũng quan tâm tới thực lực dưới tay thiên tử rốt cuộc là như thế nào. Ngay tại lúc này, từ phía xa một đạo ánh sáng bay lên kèm theo tiếng nổ đanh thép, nổ giữa không trung thành một vầng mây sáng đẹp mắt vô cùng, rồi từ từ tan đi. Ám ảnh nhìn thấy liền lộ ra vẻ vui mừng, thì ra là Phi Liêm đại nhân, nhìn xem, đấy là tín hiệu vị đại nhân kia đã thành công trừ yêu. Phi Liêm vừa nghe, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Nhanh vậy sao? Ngay tại lúc hắn kinh ngạc, tại không trung một nhân ảnh bay lên, tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền biến mất phía chân trời. Phi Liêm sáng mắt hơn người, nhìn ra từng người thân mình mặc giáp trụ đen kỳ dị, ngay khuôn mặt cũng bị che đi. Từ hướng người này bay lên, xem ra chính là nhân vật thần bí đã tiêu diệt Hạn Bạt kia. Phi Liêm phát run ở trong lòng, người này có thể vận dụng đạo thuật phi hành trên không, ít nhất cũng có tu vi huyền tiên. Thanh âm khủng bố vừa rồi nhất định là do hắn phát ra, thực không ngờ thiên tử lại có thể lôi kéo hạng nhân vật như thế này. Ám ảnh lạnh nhạt đứng xem, đem mọi biểu tình biến hóa của Phi Liêm đều thu vào trong mắt, miệng lại cung kính nói: đại nhân, xin tức tốc theo tiểu nhân đi trước, lần này diễn y thành công, bệ hạ nhất định mặt rồng đại hỉ. Phi Liêm gật đầu, thu liễm tâm tình, bước chân nhanh hơn. Quả như ám ảnh đã nói, Phi Liêm một đường bất an cho đại triều ca, lập tức được thiên tử tiếp kiến. Thiên tử khen ngợi công lao dụ địch quán không ngớt, lại trọng thưởng thăng chức cho ác lai tới vài bậc. Phi Liêm thái độ khiêm tốn, vội xưng mình công lao chẳng qua là nhỏ bé, vị cao nhân chiến thắng nữ bạt kia mới là công thần chân chính. Thiên tử thuận miệng nhắc tới vị huyền tiên kia, chính là tần quốc sư Tiêu Giao Tử, được sắc phong không lâu. Người này đạo pháp tinh thâm, thực lực cực mạnh, cơ hồ không tốn sức khí nào lại có thể tiêu diệt được nữ bạt vạn kiếp bất phục. Phi Liêm xác định nữ bạt đã chết, liên tục chúc mừng thiên tử trừ yêu thành công. Lại có được bậc tài nhân như vậy, hắn không có biết thành viên thiên ảnh ám ảnh đã sớm đem mọi biểu tình quán hôm nay báo cáo với thiên tử. Ngày hôm sau, thiên tử lập tức truyền cáo thiên hạ, công tác kháng hạn đã đạt thành công hết sức quan trọng, cả gây nên hạn hán hạn bạt đã bị tru diệt, năm hạn tai này sẽ dần dần sẽ kết thúc. Quả nhiên, hạn thần vừa mới bị tiêu diệt, một số địa phương lập tức đã có mưa, tuy lượng mưa không nhiều nhưng cũng đủ phấn chấn nhân tâm. Từng tin tức tốt lên liên tục xuất hiện, khiến cho bách tính đều hoan hô không ngớt, lòng tin kháng hạn cũng lớn hơn một bậc. Sự yên tâm và hoan hỉ của dân chúng không hề lan tới thiên tử Trương Tử Tinh. Là tay đạo diễn, hắn rõ vấn đề hơn bất cứ ai. Hạn bạt không phải là căn nguyên gây ra hạn hán, mà vài cơn mưa chỉ là mưa nhân tạo mà thôi, chỉ có thể tạm thời giải nguy, sửa ngọn không sửa gốc. Trước mắt tuy nhân tâm bình ổn, nhưng nếu thời gian kéo dài mà vẫn không giải quyết được triệt để vấn đề tai hại, thì tức khắc sẽ lộ ra thực sự, e rằng tình cảnh lúc đó sẽ càng tồi tệ. Trước mắt nhiều nhất chỉ có thể coi là tạm thời yên tâm, công tác gian nan còn ở phía sau rất nhiều. Ngoài 30 tầng trời, trong Oa Hoàng Cung, nữ hoa nương nương nghe Thái Vân Đồng Tử báo cáo xong, đầu óc lập tức trải qua vô số ý nghĩ. Linh phù kia tuyệt đối không có khả năng mất đi công hiệu, vậy xem ra tất cả có huyền tiên nào đó tương trợ. Nương nương ngưng tụ thần tâm, toán tới toán lui cũng không sao toán ra ngày đó triều ca có nhân vật huyền tiên nào xuất hiện. Một là thiên cơ đảo lộn, khó lòng thối toán. Hai, đó là mưa nhân tạo, chứ không phải là tiên thuật hô phong hoán vũ gì cả. Nữ hoa nương nương tận lực thi pháp, suốt cuộc toán ra ngày đó triều ca không xuất hiện huyền tiên nào, không khỏi sinh nghi với lời cầu nguyện của thiên tử. Chẳng nhất thực là Hạo Thiên Thượng Đế hạ lệnh làm mưa, cái này cũng không có khả năng. Ngày đó lúc giao trì kim mẫu tới Oa Hoàng Cung, còn định đem Tố Sắc Vân Giới Kỳ ra tương trợ,

mấy ngày trước đã bán ra lượng lớn gầu gai, khiến cho thị trường đạt tới mức bão hòa. Khương Tử Nha không có rõ chuyện này, lại không có kinh nghiệm, ngay việc cần mở mồm giao bán cũng không biết, chỉ ngốc ngốc đứng ở bên sạp hàng. Suốt cả ngày, ngay một người tới hỏi cũng không có, vừa đói vừa gắt, chỉ đành xách gánh trở về. Một đoạn đường hơn 70 dặm, đầu gối mỏi tới mềm nhũn, Khương Tử Nha không khỏi tự trào. Mình thế nào cũng là tu vi hóa anh kỳ, không ngờ lại có ngày yếu ớt như thế này. Năm xưa lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hắn lên Côn Lôn, từng tính ra hắn là người đại diện thiên mệnh, có thể trợ giúp khí vận của xiển giáo, cho nên đặc biệt thi ăn, trợ giúp tu luyện, mỗi ngày không tiếc linh dược chân quý cho hắn phục dụng, lại dặn dò môn nhân tận tâm chỉ điểm, thậm chí còn thi triển bí thuật giảm thời gian hắn cần tu luyện. 40 năm công sức bằng người thường tu luyện hơn 400 năm, tưởng rằng biết ra cũng là một chân tiên, ngờ đâu Khương Tử Nha tư chất thật là kém kinh người. Trong điều kiện thuận lợi như vậy, không ngờ lại luyện tới chết cũng không đạt tới luyện hư kỳ. Ngay cả 12 kim tiên vốn quan hệ tốt với Khương Tử Nha cũng không khỏi lắc đầu cảm thán, tỏ vẻ khâm phục, chứ không nói tới những môn nhân đố kỵ khác. Khương Tử Nha cũng biết phận mình, hết sức hổ thẹn, nhưng may là Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ không có ý trách mắng. Sự thật thì Khương Tử Nha có thể tu vi hóa anh kỳ không chỉ là dựa vào linh dược, mà còn nhờ Ngọc Thanh Tiên Quyết tự động vận hành hấp nạp tiên khí, nếu không chỉ sợ rằng hắn giờ vẫn ở trúc cơ kỳ khóc lóc nha. Đáng tiếc lực lượng của hắn là chủ yếu dựa vào linh dược trợ giúp, lại thêm tâm cảnh không sao bằng được, cho nên thân thể bán tiền kia chỉ coi là miễn cưỡng. Dù sao nếu không dựa vào thân thể bán tiền này, đoạn đường 70 dặm sợ còn không đi được một nửa. So tương quan, chút đạo thuật hắn khổ cùng tu luyện có vài phần đáng xem. Tiếc rằng ngay chỗ sở trường này cũng bị nữ hoa thi thuật tạm khóa pháp lực. Lần bán hàng thất bại này khiến Khương Tử Nha chán nản không thôi, nhưng không khỏi hỏi mình sao lại ngốc như vậy mà lại trở về trách Mã Thị rốt nát. Mã Thị cũng không phải đèn dầu sắp cạn, nên biết nam nhân mình vô dụng, lại giở mặt trách cứ lão bà. Hai người cứ ầm ĩ một trận. Tống Dị Nhân nghe tin thì tới khuyên bảo, biết đầu đuôi liền giúp cho lúa mì, bảo Mã Thị xay ra đem bán. Khương Tử Nha đáp ứng tạ ơn nghĩa huynh, vài ngày sau lại vác mặt lên tới chiều ca bán hàng. Vốn trong tình tiết Trụ Vương Vô Đạo thường phải lo lắng chuyện 400 chư hầu đông nam, nên Võ Thành Vương ngày ngày thao luyện binh mã, đốc lính đi tuần quanh chiều ca vài lần. Nhưng bây giờ Hoàng Phi Hổ ở Đông Hải xa xôi, Trương Tử Tinh cũng không bắt trước ở trong sách, biết chuyện Khương Tử Nha vào chợ liền ngầm chuẩn bị. Khương Tử Nha vừa ló mặt tới chiều ca liền đụng ngay thiên tử tự thân đi tuần, đóng chặt cửa thành, trọng binh trấn thủ không cho ai ra vào. Khương Tử Nha vuốt mặt cẩn thận đứng chờ nửa ngày vẫn không được vào chiều ca, trong lòng nóng nảy. Mà cư dân xung quanh ngày hôm qua đã được sớm biết tin, không có mấy người quanh quẩn ở ngoài thành, ngẫu nhiên có người mua bột cũng chỉ lèo tèo có vài người. Lúc này trời đột nhiên hẳn mưa, tiếng hoan hô vang dậy trong ngoài thành, cảm ơn trời cao linh thiêng phù hộ thiên tử, phù hộ đại thương. Chỉ có Khương Tử Nha khóc không ra nước mắt, vì bột mì đã bị nước mưa ngấm hết, không có bán được nữa. Khương Tử Nha tất nhiên không biết trận mưa này là do bàn tay của người làm ra, chỉ oán phận mình xui xẻo uể oải gánh hàng trở về. Khương Tử Nha mặt như có tàng trở về nhà, càng làm cho Mã Thị tức giận chửi rủa kinh người. Hai người lại phát sinh một trận chửi bới đại quy mô, cơ hồ là suýt nữa động thủ. Tống Dị Nhân lại vội vàng khuyên can, mà cũng hết sức trượng nghĩa an ủi Khương Tử Nha vài câu, cho hắn vài ngày sau tới tửu điếm của Tống gia, mỗi hôm một nhà bán thử. Trương Tử Tinh biết được tin này, không ngờ lại không định quấy nhiễu Khương Tử Nha nữa, vì lúc này phiền toái đã tìm tới trên đầu quán. Ngày này Trương Tử Tinh đã được Chiêu Hiền quán báo cáo, nói rằng có một nam tử họ Long đến đầu báo, tinh thông đạo thuật, có thể sử dụng. Trương Tử Tinh nghe tin đầu tiên là nghĩ tới một vấn đề khác. Đạo thuật, người này có thể thi triển đạo thuật, chẳng lẽ là một trong những vị huyền tiên? Hắn suy tư một lát mới minh bạch, thì ra linh phù của nữ hoa đã sớm hết hiệu lực. Trương Tử Tinh có ý muốn xem vị nam tử họ Long này. Cát Lập là đệ tử của Văn Trọng, ánh mắt tinh nhanh, làm việc hiệu quả, được hắn đánh giá là tinh thông đạo thuật, hẳn người này cũng không phải dạng soảng xĩnh gì. Nam tử này tự xưng là Long Ứng, thân hình cao giáo, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, là một gã mỹ nam tử khó gặp. Nhưng Long Ứng yết kiến Trương Tử Tinh không hề có vẻ xin thu nạp, mà lại lộ ra vẻ bi phẫn, tùy tiện thì lẽ. Bệ hạ, xin thứ lỗi cho tội nói dối của tiểu dân Long Ứng. Tiểu dân lần này tới không phải là vì Chiêu Hiền, mà là vì có yếu sự muốn hỏi. Cát Đập đứng một bên thấy hắn trở giọng như vậy, lập tức kinh hãi. Trương Tử Tinh tỏ ý cho hắn yên tâm. Long tiên sinh, có chuyện gì đừng có ngại nói thẳng.

nhưng ta tuyệt không cam tâm khuất phục thiên mệnh như vậy. Cho dù cuối cùng bị hình thần câu diệt, ta cũng phải liều cái mạng nhỏ này cùng với thiên mệnh quyết chiến một trận. Nữ bạt lộ ra vẻ biểu tình không thể tin nổi, nhưng trực giác nói cho nàng, nam tử chí tôn nhân gian này tuyệt không nói dối. Trương Tử Tình đem chuyện sát kiếp và việc đánh cuộc với nữ oa sơ lược nói qua một lượt, lại tận được chỉ điểm nàng. Nữ bạt, ngươi còn quá chấp mê, kỳ thực diện mạo một người không có quan trọng, quan trọng nhất chính là tấm lòng. Người đâu cần xem nặng ngoại hình như vậy chứ. Bất kể hắn có khuyên nhủ như thế nào, nữ bạt cũng không chịu gặp ứng lòng. Nhưng địch ý giữa hai người đã bớt đi không ít. Trương Tử Tinh suy ngẫm một hồi, đưa ra một điều kiện cực kỳ mê hoặc. Người hãy nghĩ xem, bất quá chỉ là huyết chú của cái tên Lục Anh Ca nhỏ nhoi kia, nếu ta có thể giúp người khôi phục dung mạo, người có nguyện ý gặp lại ứng lòng không? Hay, xem ra ứng lòng quả nhiên ở trong tay của ngài, lại còn đem mọi chuyện kể hết nữa. Nữ bạt lắc đầu nói, chỉ là huyết chú kia không phải từ tay Lục Anh Ca, mà là chính giao chỉ kim mẫu giúp hắn thi thuật. Bây giờ nguyên thần đã hoàn toàn dung hợp với thân thể thi yêu này, nếu như mạnh bạo phân khai, ta sẽ hồn phi phách tán, trừ khi thánh nhân xuất thủ, nếu không dù có là huyền tiên cũng vô dụng. Quả nhiên là mụ yêu bà này. Trương Tử Tinh nghiến răng chửi một câu, bất quá ngươi đừng nên xem thường ta, tu vi ta tuy không bằng yêu bà kia, càng không sánh được với thánh nhân, nhưng ta có thần thông đặc dị, chưa chắc đã không giải được tai ách cho ngươi đâu. Nữ bạt nhìn đống thiết bị kỳ quái ở xung quanh, nghĩ đến hôm đó hắn dùng pháp bào kỳ quái đánh trọng theo mình, trong lòng lại sinh ra một tia hy vọng. Nghe tới thiên tử chửi giao chỉ kim mẫu thành yêu bà, khó giấu nổi tâm tình kinh ngãi. Nữ bạt chấn động tinh thần, hỏi một câu mấu chốt. Nữ bạt ngu muội, không biết dụng ý của bệ hạ rốt cuộc là gì. Bệ hạ hao tổn tâm lực giúp ta như vậy, chỉ sợ không phải là đồng tình nha. Trương Tử Tinh thầm nghĩ nữ bạt quả không phải là đồ đàn bà thiểu não, gật đầu đáp, không sai, ta có một yếu sự rất cần ứng lòng hỗ trợ, mà ứng lòng kia tưởng ngươi đã chết, liều mạng đòi chiến, nên quả nhân mới muốn chữa cho ngươi, khiến cho hắn kinh hỉ, cam tâm hiệu chung với ta. Bệ hạ đúng là thủ đoạn, nếu ta không đáp ứng, bệ hạ sẽ giết chết chúng ta tiêu trừ hậu hoạn ư? Trương Tử Tinh trầm ngâm đáp, ngươi đã biết quá nhiều bí mật của ta, ta rất có thể sẽ làm như vậy, cũng có thể không, dù sao các ngươi cùng với ta có rất nhiều chỗ giống nhau, nói cách khác đều là tấm thần phiêu bạt góc trời. Nhưng ta không giết các người, cũng sẽ cầm tù hoặc phong ấn, tránh tiết lộ bí mật. Bệ hạ quả không phải loại người gian trá như giao chỉ kim mẫu. Nữ bạt chậm chậm gật đầu, nếu bệ hạ có thể giải trừ tâm kết giữa ta và ứng lòng, hai người chúng ta tuyệt không quên đại ân của bệ hạ, chớ nói là một chuyện, dù có trăm chuyện cũng không cự tuyệt. Trương Tử Tinh mừng rỡ nhìn thiết bị dung khí vỡ vụn kia, lại mặt lộ vẻ khổ sở. Kỳ thực quả nhân vốn không có lừa ngươi, kiện vật kỳ quái này chính là để dò xét lực lượng trong người ngươi, muốn giải chớ chú cho ngươi tất phải nhờ vật này, giờ đã bị hủy nghiêm trọng, đành phải chờ sửa chữa lại mới có thể sử dụng được. Nữ bạt thực không ngờ thiết bị kỳ quái kia chính là để giúp đỡ mình, không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng không nghĩ mình lại một lần nữa biến thành thân chuột bạch thí nghiệm, chỗ khác nhau lần này là hoàn toàn tự nguyện. Nếu cuối cùng có thể giải quyết vấn đề nữ bạt, không chỉ có thể giúp đôi tình nhân này kết thành duyên, quên đi nghìn năm cay đắng, mà còn có thể giúp Trương Tử Tinh giải quyết một vấn đề hết sức trọng yếu. Vấn đề mấu chốt bây giờ là không biết khoa học hậu thế rốt cuộc có thể tiêu trừ chớ chú này không. Tạm thời đặt chuyện ứng lòng nữ bạt qua một bên, Trương Tử Tinh lập tức đem tâm tư đặt trên người của Khương Tử Nha. Từ tin tình báo, Khương Tử Nha quả nhiên là tên xui xẻo, cùng với tình tiết trong sách là giống hệt. Tống dị nhân cho hắn trông tiểu điếm, ngay cả tiểu quỷ cũng không vào cửa, vì lượng mưa ít ỏi, trời đất nóng nực, mấy món lợn dê đều không có bán được. Tiểu thực đều vì trời nóng mà rất nhanh hỏng, lại đi bán gà dê. Lúc gặp triều ca tiếp tục cầu mưa nghiêm cấm sát sinh, vừa vào tới chợ đã bị lính bắt lấy, bỏ con lợn dê mà chạy trốn. Đây hoàn toàn là Trương Tử Tinh cố ý bày ra, xem ra Khương Tử Nha này thực là đen đổi mà. Cũng may có Tống dị nhân kia quả là người trượng nghĩa, tuy vì hắn tốn không ít tiền nhưng cũng không hề trách móc một câu. Một ngày, Khương Tử Nha có cảm giác mình đã khôi phục pháp lực bình thường, chỉ tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn khai ân, vui mừng mà khóc lóc một trận. Đồng thời phát hiện ra phong thủy trong năm gian lầu của Tống gia trang có chút quái dị, liền ra tay sửa trị. Tiếc là lúc này ngũ quỷ đã sớm bị Trương Tử Tinh bắt đi, tất nhiên không bắt được tiểu đệ nào. Cũng may Tống dị nhân thấy hắn bình luận phong thủy nghe rất là được, nhớ đến vị pháp sư trẻ tuổi năm xưa cũng nói như vậy, bèn cho rằng Khương Tử Nha cũng có vài phần học thuật, liền giúp hắn mở một quầy bói nho nhỏ ở Triều Ca. Khương Tử Nha dù sao cũng ở trên núi Côn Lôn khổ tu 40 năm, tu vi không cao lắm, nhưng phần thôi toán lại có chút năng khiếu. Chuyện hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải tuy là phọt vẹt song cũng có thể dọa được người thường. Dù bây giờ thiên cơ điên đảo, nhưng bằng pháp lực Ngọc Hư Cung này, toán mệnh của phàm nhân hẳn cũng không phải chuyện chi là khó. Lại thêm Trương Tử Tinh cố ý cho người tới coi, nên quầy bói của Khương Tử Nha đã dần dần nổi danh. Mã Thị và Tống Dị Nhân thấy hắn kiếm được khá tiền cũng hết sức cao hứng. Khương Tử Nha xuân phong đắc ý, đâu ngờ mình đã thành quân cờ ở trong tay người khác khống chế. Gần đây chuyện khiến Trương Tử Tinh đau đầu nhất không phải là vấn đề đại hạn càng thêm nghiêm trọng, cũng không phải Tân Tránh có chút đình trệ, mà là chuyện chữa trị nữ bạt không có hiệu quả, nên lần này hắn đặc ý bái chiều vài ngày chuyên tâm lo lắng việc này. Như siêu não phân tích, chúng chớ kia không ngờ đã có phần giống như nghiên cứu cơ nhân biến dị thời hậu thế. Thân thể nữ bạt chúng chớ chú đã phát sinh đột biến, trở thành một loại tồn tại như cương thi ma vương. Nếu cố ý dụng được khôi phục, tất sẽ khiến cơ năng trong người vạn loạn, dẫn tới suy nhược. Đây cũng là nguyên nhân vì sao pháp lực của nữ bạt thủy chung không thể khôi phục hoàn toàn. Cho dù là người có pháp lực mạnh hơn giao chỉ kim mẫu tới hỗ trợ cũng không được. Có lẽ chỉ có thể thánh nhân thần thông quảng đại mới có thể khiến cho nữ bạt trở lại nguyên trạng. Trương Tử Tinh cũng không nghĩ tới thuật đoạt giá, nhưng nguyên thần và thân thể nữ bạt đã kết thành một khối, không thể chuyển dịch. Vì thân thể thi yêu, nhục thể của nàng hết sức cường đại, không chỉ dẻo dai vô cùng mà còn có khả năng có năng lực tái sinh đáng sợ. Dù chỉ còn có một lóng tay cũng có thể phục sinh. Tất nhiên nếu có một ngày nhục thân của nàng hoàn toàn bị tiêu diệt, nguyên thần cũng không thể chạy thoát, chỉ có đường là diệt vong thôi. Điều nữ bạt cần bây giờ không phải là tiên thể trước kia, mà là làm sao có thể triệt để cải biến thân thể từ bản chất. Nếu chỉ dựa vào huyễn thuật hóa hình, nữ bạt căn bản không cần Trương Tử Tinh trợ giúp là có thể làm được. Nhưng thuật che mắt người đó thực không có ý nghĩa. Không biết có thể phẫu thuật chỉnh hình không? Về lý luận là được. Tuy nói kỹ thuật chỉnh hình thế kỷ 24 đã đạt tới thành tựu rất lớn, nhưng do những chỗ cần chỉnh ở trên người nữ bạt quá nhiều, mà thuật chỉnh hình cao cấp chính là áp dụng cơ sở sinh học và cơ nhân học, cũng không thích hợp với tình huống nữ bạt bây giờ. Trương Tử Tinh có chút hối hận năm xưa không học ngành cơ nhân sinh vật, nếu không bây giờ cũng đã không cần dựa vào siêu não mà có thể đi giải quyết vấn đề gian nan này rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 25 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.